Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, thẳng tiến không lùi. Manchester City tiến công chiến thuật thật rất đơn giản phía trước trận. Tận lực đem bóng đá truyền cho Vinh Quang, để Vinh Quang đi giải quyết vấn đề. Bởi vậy có thể thấy được vì cái gì Allan Hansen muốn nhả rãnh Mark Hughes. Bất quá tại trận đấu này bên trong, Mark Hughes loại này, nghiệp dư, chiến thuật tựa hồ vẫn rất hữu hiệu. Ngay tại cách hắn dẫn bóng sau 5 phút, Vinh Quang phía trước trận cầm banh về sau đột nhiên khởi động gia tốc. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn hướng trong cấm khu sông thời điểm, hắn lại đột nhiên một cái dừng, hất ra tại bên cạnh hắn Gareth mong đợi. Sau đó một cước sút xa, bóng đá bị Aston Villa thủ môn Friedo ra sức đánh ra xà ngang, hoặc là nói là dùng ngón tay nhọn cọ đi ra. Cái này kinh ra Aston Villa fan hâm mộ bóng đá một thân mồ hôi lạnh. Villa Park sân bóng cũng vang lên to lớn hấp khí thanh, đều là bị dọa đến. Đường Vinh Quang sút gôn thời điểm, mong đợi đã bị bỏ lại. Hắn giãy giụa lấy muốn nhào trở về. Vinh Quang đã đem bóng đá đá ra ngoài. Gặp bóng đá chưa đi đến, hắn ảo não vỗ một cái. Nhưng sau đó xoay người chạy hướng vùng cấm địa, chuẩn bị đi chờ đợi phạt góc cơ hội. Từ đầu đến cuối, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn mong đợi một chút. Mong đợi thở hổn hển tiếp tục cùng ở phía sau hắn. Dù sao Vinh Quang đi chỗ nào, hắn liền đi chỗ đó. Nhưng tiếng hít thở của hắn nhưng so với trước đó nặng nhiều. Tranh tài mới bắt đầu 10 phút đồng hồ cũng chưa tới, hắn đã cảm nhận được áp lực cùng ý sướng ngôn viên nói vừa vặn tương phản. Cũng không phải là hắn cho Vinh Quang mang đến áp lực cực lớn, mà là Vinh Quang mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Phạt góc mở ra, Company thọt tới cầu, nhưng lại không có đỉnh chính. Bóng đá bay thẳng ra xà ngang. Manchester City lần này tiến công xem như kết thúc chán. Aston Villa đám cầu thủ có thể hơi thở phào, sau đó chuẩn bị sự tiến công của bọn họ. Bọn hắn nghĩ phải nhanh một chút san đều tỷ số điểm số. Đây là tại bọn hắn sân nhà. Mỗi cái Aston Villa cầu thủ trong đầu nghĩ đều là như thế nào thắng được trận đấu này, mà không phải bức hòa đối thủ. Sân nhà đánh mùa giải trước xếp hạng thứ 9 Manchester City, tự nhiên là nghĩ thắng a. Sau đó Aston Villa phát động tiến công, Agbonlahor sút gôn bị dâu hát ôm lấy, cũng không có khả năng uy hiếp được Manchester City cầu môn. Từ tiến công chất lượng nhìn lại, còn không bằng trước đó Vinh Quang một cước kia đột nhiên xuất hiện sút xa đâu. Aston Villa tiến công kết thúc về sau, bọn hắn cũng không dám phía trước trận trì hoãn, mà là cấp tốc trở về thủ. Đây là đối mặt Vinh Quang nhất định chọn lựa sách lược, tuyệt đối không thể cho Vinh Quang quá nhiều trung hậu trận không gian, để hắn có thể tùy ý tăng tốc tung hoành ngang dọc. Martin O'Neill tại ném cầu về sau làm ra điều chỉnh như vậy. Manchester City giữa trận cầu thủ Ireland là điển hình Ireland cầu thủ. Câu này có chút khó đọc. Tác phong cứng rắn, tham dự tiến công phương thức cũng đều là đá mạnh truyền xa. Cho nên hắn nhìn thấy Vinh Quang về sau, trực tiếp liền đem bóng đá mạnh truyền tới. Vinh Quang vì nhận banh, từ đó đường chạy tới đường biên. Sau đó hắn đưa chân đem Ireland một cước này truyền xa cầu từ không trung gỡ xuống dưới. Tại hắn nhận banh thời điểm, mong đợi từ phía sau lưng va vào một phát, nhưng cũng không có khả năng quấy nhiễu được Vinh Quang. Vinh Quang y nguyên vững vàng đem bóng đá ngừng đến trước người. Xinh đẹp ngừng cầu, từ động tác này có thể nhìn ra được Vinh cầu cảm giác khôi phục không tệ. Sướng ngôn viên John Mortensen nếu như biết Vinh Quang tại Brazil tiến hành khôi phục lúc huấn luyện, mỗi ngày đều có ít nhất 2 giờ có cầu huấn luyện, chỉ sợ hắn liền sẽ không Vinh Quang trọng thương về sau cầu cảm giác khôi phục tốt như vậy cảm thấy kinh ngạc. Vinh Quang dừng lại cầu về sau, thuận thế xoay người, từ đưa lưng về phía mong đợi, biến thành đối mặt mong đợi, bóng đá còn dưới chân hắn. Mong đợi hiện tại đã không dám tùy tiện xông đi lên trận banh. Đã mới vừa rồi không có quấy nhiễu thành công, Vậy bây giờ liền không thể lại nhào quá mạnh. Hắn quyết định ổn định. Nhìn Vinh Quang bước kế tiếp làm sao bây giờ? Lấy bất biến ứng vạn biến. Vinh Quang xoay người về sau. Chân phải làm một cái muốn đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng phương hướng phát. Sau đó cưỡng ép đột phá. Mong đợi không dám thất lễ. Lập tức liền mở ra chân. Quay thân muốn hướng ranh giới cuối cùng phóng. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang chân phải cổ chân lại giả thoáng một thương lại gạt trở về. Hắn cũng không có đem bóng đá thông qua đi. Mà khi chân hắn cổ tay chụp trở về thời điểm, lại bỗng nhiên đem bóng đá thẳng lấy đẩy về phía trước. Bóng đá liền từ mong đợi mở ra giữa hai chân chui tới. Cùng lúc đó, Vinh Quang bỗng nhiên khởi động từ mong đợi bên người vượt qua đi. Mong đợi phản xạ có điều kiện đều đưa tay kéo. Hắn kéo đến Vinh Quang, nhưng là không có nắm chắc. Cho nên hắn bị Vinh Quang mang cả người đều dạo qua một vòng. Vẫn là không có thể bắt lấy Vinh Quang. Tay của hắn tại Vinh tốc độ ánh sáng trước mặt chống đỡ không nổi. Buông ra đến, trơ mắt nhìn xem Vinh Quang từ đường biên xuyên thẳng trung lộ. Mà chính hắn trách cứ Vinh Quang mang đã mất đi cân bằng. Té ngã trên đất, úp, xinh đẹp xuyên háng hơn người. Vinh, Marcel Lep đang làm Vinh chỉ riêng gieo hò. Mặc dù Vinh Quang cũng không phải là nước Đức người. Nhưng là hiện tại Marcel Lep cũng đã đem hắn nhìn thành bóng đá Đức đại biểu. Hắn ở nước Anh đá bóng. Đó cũng là đang vì bóng đá Đức làm vẻ vang. Vì bóng đá Đức viên chính danh. Cho nên hắn phát ra từ nội tâm làm Vinh chỉ riêng gieo hò. Hắn khởi động thật sự là hoàn toàn như trước đây nhanh. Đạp thời điểm phi thường hữu lực. Cái này đột nhiên khởi động. Từ đứng im đến gia tốc để mong đợi căn bản phản ứng không kịp. Marcel Lep không ngừng khen ngợi Vinh Quang. Thoát khỏi mong đợi Vinh Quang tiếp tục dẫn bóng xông về trung lộ. Mà cả Aston Villa hậu phòng tiến cũng đều bị Vinh Quang cái này đột phá hù dọa. Bọn hắn toàn thể xông về Vinh Quang. Đến mức hoàn toàn quên đi còn có còn lại Manchester City cầu thủ đâu. Martin O'Neill thấy cảnh này liền từ trên chỗ ngồi mãnh đứng lên cái này Vinh Quang nếu là đem bóng. Đá truyền cho còn lại Manchester City cầu thủ. Đó không phải là tại hoàn toàn không có phòng thủ tình huống dưới sút gôn sao. Bất quá O'Neill lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Đối mặt bốn tên Aston Villa bao vây chặn đánh. Vinh Quang căn bản không có muốn đem bóng đá truyền đi ý tứ. Hắn cúi đầu rất bình thường chuyên chú nhìn xem bóng đá. Căn bản không biết hắn các đội hữu ở đâu. Cùng Ashley Young đồng dạng đều là tốc độ cực nhanh. Akbon Lahore đã lúc trước phong vị trí lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu. Hắn một đường phi nước đại. Từ phía sau đuổi theo. Sau đó, trực tiếp từ phía sau lưng để sèng. Trước máy truyền hình Manchester City fan bóng đá cùng Trung Quốc fan bóng đá đồng loạt bịt miệng. Lại, trừng to mắt hoảng sợ nhìn xem Akbon Lahore từ phía sau sẻng hướng Vinh Quang. Chẳng lẽ đây cũng là một lần hung ác phạm lỗi? Nhưng ngay tại Akbon Lahore sắp sẻng đến Vinh Quang gót chân thời điểm. Vinh Quang lại vừa vặn đem bóng đá hướng phía trước lội một bước. Chân của hắn cũng vừa lúc tránh thoát Akbon Lahore sẻng đoạn. Akbon Lahore xúc cái không? Bất quá Vinh Quang y nguyên còn tại Aston Villa hậu vệ nhóm trong vòng vây. Hắn vừa mới lội ra cầu. Ở bên cạnh tùy thời chờ đợi Leo Cúc liền xông lên cắt bóng. Bất quá hắn chân vẫn là không có Vinh Quang nhanh. Vinh Quang chân trái đem bóng đá lội ra ngoài. Chân phải đạp đuổi theo đến lại đem bóng đá chụp hướng về phía bên trái. Khó khăn lắm né tránh Leo Cúc chân. Cùng lúc đó Vinh Quang dừng tránh ra bổ nhào qua Leo Cúc. Sau đó lại ra tốc truy hướng bóng đá. Bởi vì dừng gấp lên tốc độ đều thật nhanh. Tại rất nhiều người xem ra Vinh Quang chỉ là nửa người trên dừng một chút. Vinh Quang, lại qua một cái. Hạ Bình gào thét thanh âm đều có chút khàn khàn. Trước máy truyền hình những cái kia Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng đều mở to hai mắt nhìn. Thân thể nghiêng về phía trước khẩn trương đến nhìn chăm chú lên Vinh Quang. Muốn nhìn một chút Vinh Quang có hay không còn có thể tiếp tục đột phá. Có hay không còn có thể lại tiến một cầu. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, Vinh quang đối mặt chính là Aston Villa sau cùng hai tên hậu vệ. Thân cao 1m9 Đan Mạch hậu vệ trung tâm Martin Lawson cùng thân cao 1m88 nước Anh hậu vệ Curtis Davis. Vinh quang một cái bước xa liền đuổi kịp bóng đá. Sau đó hắn cũng không có dừng lại. Cũng không tiếp tục đi khống chế bóng. Chân phải của hắn trực tiếp đá hướng bóng đá. Ngăn tại trước mặt hắn Martin Lawson gặp hắn muốn đem bóng đá phát phía bên phải một bên. Hắn cũng cấp tốc đi theo chuyển hướng bên kia. Kết quả vừa vặn cùng xông lên nghĩ muốn trợ giúp mình hiệp phòng vinh quang Curtis Davis. Hai người rắn chắc chắc đến đụng vào nhau. Vinh quang chân phải thì thật nhanh từ bóng đá phía trên xẹt qua đi. Động tác giả, theo sát lấy vinh quang chân trái để lên. Đem bóng đá phát hướng về phía một bên khác. Dẫm xe công thức một đột phá. Vinh, hắn tiến vào vùng cấm địa. Đã không ai có thể ngăn lại hắn. Ý sướng ngôn viên kinh hô. Kaka dùng sức nắm chặt nắm đấm. Cắn chặt hàm răng. Ibrahimovic bạn gái Helena đột nhiên cảm thấy mình bả vai truyền đến một trận đau đớn nàng quay đầu. Mới phát hiện Ibrahimovic tay chính nắm thật chặt nơi đó. Bởi vì quá dùng sức. Đầu ngón tay đều trắng bệch. Vinh quang xông vào vùng cấm địa. Đuổi kịp bị hắn nhanh chân lội qua đi bóng đá. Lúc này hắn sút gôn góc độ kỳ thật đã không lớn. Aston Villa thủ môn Friedo di động đến góc gần. Phủ kín vinh quang sút gôn lúc này hắn chỉ có thể sút gôn. Friedo cũng căn bản không có quản có thể sẽ xuất hiện ở đây Manchester City cầu thủ. Trong mắt của hắn chỉ có vinh quang. Hắn muốn đem vinh quang như mộng ảo biểu hiện kết thúc ở chỗ này. Hắn nhìn thấy vinh quang vung lên chân trái. Muốn sút gôn. Tại vinh quang chân trái chạm đến bóng ra một sát na. Hắn làm ra phủ kín góc gần dập tắt lửa động tác. Thế nhưng là bóng đá cũng không có bay tới. Vinh quang chân trái chỉ là đem bóng đá nhẹ nhàng điểm một cái. Bóng đá thoáng hướng bên phải lăn một điểm. Theo sát lấy vinh quang vung mạnh chân phải. Bên trong MU bàn chân xoa trúng bóng đá. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung. Vòng qua đã ngã xuống đất thủ môn Friedo. Rơi vào cầu môn hậu giác. Friedo nằm trên mặt đất. Chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá lần thứ hai bay vào hắn cầu môn. Mà mong đợi lúc này mới vừa vặn chạy đến nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Hắn hai cái đội bạn ngổn ngang lộn xộn đến đổ vào đại cấm khu tuyến bên trên. Akbonleho còn không có đứng dậy. Leo Cúc dứt khoát liền đứng tại phạt bóng cung đỉnh. Nhìn xem một màn này. Trước máy truyền hình cùng hiện trường fan bóng đá đều ngây dại. Bọn hắn há to miệng fan nhìn xem tại cầu trong lưới bóng đá. 10 phút đồng hồ. Tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ. Lúc trước cũng không bị người xem trọng Manchester City liền đã tại sân khách dẫn trước hai cầu. Mà lại dẫn bóng đều là cùng một người cái kia bị truyền thông chất vấn đã không có khả năng khôi. Phục lại đến trạng thái đỉnh phong vinh quang. Truyền thông trên ghế một mảnh im miệng không nói. Thật giống như tất cả mọi người bị dùng sức đánh một bạt tai đồng dạng. Vinh quang nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn về sau. Hắn quay người giang hai cánh tay ra. Sau đó chạy hướng góc cờ khu. Mà kịp phản ứng Manchester City đám cầu thủ cũng đi theo đuổi theo. Bọn hắn tồn tại tựa hồ liền chỉ là vì để Manchester City đụng đủ ra sân 11 người. Sau đó tại vinh quang dẫn bóng về sau cùng hắn ôm chúc mừng. Bất quá lúc này không có người quan tâm những cái kia. Bọn hắn chỉ muốn cùng vinh quang ôm. Xinh đẹp a, vinh cái này dẫn bóng quá mẹ hắn đẹp. Đi theo đội bóng đi vào sân khách Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng rốt cục phản ứng lại. Nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô của bọn họ. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Nghe vào, Manchester City giống như là tại mình chủ trận đấu đồng dạng. PS, cảm tạ loạn thế cuồng đao không một khen thưởng sông Minh. Loạn thế cuồng đao không một mọi người đều biết a. Liền là lúc trước tại điểm xuất phát viết bóng đá máy sửa chữa tác giả nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.